Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316: Tiến bộ đại thành. Hiện thực thế giới, Ảnh Nguyệt tổ bày trưởng cùng Bát tổ trưởng, dựa theo Tiêu Diêu tán nhân chỉ thị, mang theo tổ bảy cùng Bát tổ 200 người, đi đến kia mảnh trong sơn cốc, đem kia mảnh thụ lâm cho tàn vây lại. Bọn họ nhiều chức năng bên trong đồng hồ, tất cả đều tồn chữ lấy Trương Phàm ảnh chụp. Bọn họ tất cả mọi người trong óc, cũng tất cả đều tồn chữ lấy Trương Phàm hình tượng. Chỉ cần Trương Phàm dám ra đây, bọn họ hội trước tiên phát hiện cũng ngăn lại hắn. Hơn nữa Tiêu Diêu tán nhân cho mệnh lệnh của bọn hắn là chỉ cần kéo dài ở Trương Phàm 1 phút đồng hồ là tốt rồi. Hắn đang ở phụ cận, 2 phút ở trong liền có thể chạy tới. Bất quá, theo thời gian trôi qua, 1 ngày trôi qua, 2 ngày trôi qua, 3 ngày trôi qua, một mực không có Trương Phàm tin tức. Tiêu Diêu tán nhân gần như đã không ôm hy vọng gì. Hắn mặc dù không có gặp qua tái sinh vật không gian, nhưng lại là biết tái sinh vật trong không gian thời gian là hiện thực thế giới 60 lần. Hiện tại 3 ngày trôi qua, lần 2 sinh vật trong không gian, tương đương với đã qua nửa năm. Trương Phàm chẳng qua là cái sơ cấp võ giả, mặc dù đối với tại đồ ăn ỉ lại không có người bình thường mạnh như vậy, nhưng ở không ăn không uống dưới tình huống, cũng không có khả năng sống quá 1 tháng. Nếu như tái sinh vật không gian còn ở nơi này, hắn khẳng định đã sớm xuất ra tìm thực vật. Cho tới bây giờ cũng không có xuất ra, chỉ có thể nói rõ một chút, tái sinh vật không gian là di động, nói không chừng đã di động đến đi địa phương nào. Nghĩ tới đây, hắn đã không ôm cái gì hy vọng, mà là an bài Ảnh Nguyệt tổ bảy cùng Bát tổ, chỉ để lại hơn 50 người ở chỗ này trông coi. Những người khác đi xong thành từng người nhiệm vụ, mà bản thân hắn tính toán đợi hết mưa rồi liền rời đi địa phương quỷ quái này. Cùng lúc đó, lần 2 sinh vật trong không gian, đã qua nửa năm. Bên trong nửa năm này, Trương Phàm một mực ở không gián đoạn địa luyện tập tiến bộ. Ngày hôm nay, hắn giống như thường ngày tiếp tục luyện tập. Hắn đem một bộ phận năng lượng ngưng tụ ở bên trên 2 chân. Một đoạn thời khắc, thân thể của hắn đột nhiên như là lò xo đồng dạng đạn đến hẹp dài không gian bên kia. Mà lúc này, lần này sinh vật không gian chiều dài là 1000 mét, vẻn vẹn 1 giây liền đạt đến 1000 mét cự ly. Tiến bộ rốt cục tới đạt đến đại thành. Ít nhất tại đây 1000 mét cự ly, tốc độ của hắn đã vượt xa xa đỉnh phong võ giả. Chỉ bất quá, lấy Trương Phàm sơ cấp võ giả thực lực, tiến bộ cũng chỉ có thể sử dụng 1 lần mà thôi. Mà giới hạn trong sơ cấp võ giả thực lực, hắn tiểu thành tiến bộ cũng chỉ có thể sử dụng không nhiều lắm mấy lần. Nếu muốn có thể nhiều lần sử dụng tiến bộ, biện pháp duy nhất chính là đột phá đến trung cấp võ giả. Tính toán thời gian, bây giờ đang ở hiện thực thế giới, hẳn là đi qua 3 ngày. 3 ngày thời gian, Ảnh Nguyệt tổ đại tổ trưởng có lẽ còn không có rời đi. Mà tất cả vũ kỹ sau khi đột phá, nhất thời bán hội cũng không có lại đột phá dấu hiệu. Trương Phàm cũng nửa năm không có thôn phệ qua huyết hạch. Đối với thịt người khát vọng đã phi thường mãnh liệt, hắn nhất định phải thôn phệ trong tay mai này trung cấp võ giả huyết hạch. Bất quá tại thôn phệ lúc trước, hắn ý định trước xuất đi xem một cái, vạn nhất Ảnh Nguyệt tổ đại tổ trưởng vẫn còn ở, hắn cứ tiếp tục co đầu rút cổ ở bên trong. Nếu là Ảnh Nguyệt tổ đại tổ trưởng đã rời đi, kia liền nhanh chóng chạy khỏi nơi này, bình phục một chút tâm tình. Hắn thử từ trên bàn đá năng lượng phía trên trong hắc động thò đầu ra. Mà ở hiện thực trong thế giới, cái hắc động kia lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở trên mặt. Trương Phàm đầu thì từ bên trong xông ra. Ảnh Nguyệt tổ mấy cái tổ viên đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, hoặc là tu luyện, hoặc là gác đêm. Liền vào lúc này, bọn họ thấy được một cái đầu người lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở trên mặt. Điều này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, vội vàng nhảy ra. Trương Phàm nhanh chóng cảm thụ một chút khí tức xung quanh. Lão gia hỏa kia cũng không có ở chung quanh, nơi này chỉ có hơn 50 cái sát thủ, bên trong có hai trung cấp võ giả. Trong lòng của hắn vui vẻ, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Hai cái này trung cấp võ giả tuy lợi hại, nhưng chỉ cần hắn thi triển ra nhập môn cấp bậc tiến bộ, liền có thể dễ như trở bàn tay né ra. Cùng lúc đó, kia hai trung cấp võ giả cũng phát hiện Trương Phàm. Hai người bọn họ liếc nhau, nhanh chóng xoa bóp nhiều chức năng trên đồng hồ phóng ra án kiện. Mà Trương Phàm thực thì hình ảnh đã bị truyền đến Tiêu Diêu tán nhân chỗ đó. Tiêu Diêu tán nhân đang ở bên trong tu luyện, nghe được nhiều chức năng đồng hồ tiếng vang, mở ra vừa nhìn, vừa hay nhìn thấy Trương Phàm từ trong hắc động nhảy ra toàn bộ tin tức hình ảnh. Ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn lần nữa tiến nhập lỗ đen. Ta lập tức tới ngay, Tiêu Diêu tán nhân nói qua, nhanh chóng đứng dậy, hướng về vứt đi nhà xưởng bên ngoài chạy đi. Một bên chạy vội, một bên trong nội tâm nói, tiểu gia hỏa, lúc này ta xem ngươi còn thế nào chạy trốn. Lại nói Trương Phàm xuất hiện, nhìn thoáng qua nano đồng hồ, chỉ thấy trên đồng hồ biểu hiện một cái đỉnh phong võ giả đang nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Không tốt, lão già kia vẫn còn ở. Trương Phàm vội vàng trở lại, liền nghĩ lần nữa tiến nhập tái sinh vật không gian. Liền vào lúc này, siêu, phiêu, chiếu, u, mấy đạo laser từ đằng xa phóng tới, oanh kích tại đá năng lượng xung quanh. Trương Phàm thầm nghĩ không tốt, này đá năng lượng nếu như bị đánh trúng, không gian sử dụng lần nữa sụp đổ. Hắn lập tức một cái lật nghiêng, cầm lấy đá năng lượng, mà nhanh chóng hướng về phương đông chạy đi. Kia hai trung cấp võ giả làm sao có thể để cho hắn chạy trốn. Bọn họ từ bên cạnh nghiêng hướng Trương Phàm phía trước chạy vội, ý đồ ngăn lại Trương Phàm, mà càng nhiều sát thủ tay cầm laser gun hướng về Trương Phàm nơi này xạ kích. Trương Phàm sử dụng nhập môn cấp bậc tiễn bộ, không ngừng tránh né lấy những laser đó. Lấy hắn hiện tại đối với nhập môn cấp bậc tiễn bộ thuần thục trình độ, muốn tránh né những cái này laser vẫn rất dễ dàng. Bất quá khi hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nano đồng hồ giới diện, chỉ thấy kia cái điểm đỏ cách chính mình đây đã chưa đủ ngàn mét. Không tốt, bị những cái này sát thủ như vậy khẽ kéo, Tiêu Diêu tán nhân đã truy đuổi tới. Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng khởi động lên gen võ, sau lưng sinh ra một đôi huyết cánh. Bất quá, hắn khởi động gen võ cũng không phải là vì giết người. Lúc này giết người, hắn căn bản không kịp đào tẩu. Đương nhiên, hắn khởi động này huyết cánh gen võ cũng không phải là vì bay đi. Tại hơn 50 cầm laser gun vây quanh, hắn bay lên không trung, chẳng khác nào là mục tiêu sống. Gen võ khởi động, cả người hắn khí thế trên người trong chớp mắt bạo tăng gấp 10. Giờ khắc này, hắn trong chớp mắt sử dụng ra tiểu thành cấp bậc tiến bộ. Tại gen võ trạng thái, thân thể của hắn các phương diện đều sâu sắc tăng cường. Trước kia sử dụng tiểu thành cấp bậc tiến bộ chỉ có thể sử dụng hơn 10 lần, nhưng bây giờ đang ở gen võ trạng thái, hắn chân có thể đủ sử dụng 100 lần. Siêu, phiêu, chiếu, u, hợp với 3 bước, hắn đã bước ra 300 mét, dĩ nhiên thoát ly vòng vây. Những bọn sát thủ đó thấy, từng cái một vội vàng muốn truy kích, có thể tốc độ của bọn hắn so với tiễn bộ thật sự kém đến quá xa. Vẻn vẹn nửa phút, Trương Phàm đã chạy ra khỏi sơn cốc. Đây cũng là Trương Phàm vừa nghĩ đến, kỳ thật duy trì tiễn bộ, ngoại trừ đề thăng đẳng cấp ra, mở ra giòn võ cũng là một cái biện pháp không tệ.